Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng dũng cảm và liều lĩnh như Tuệ Tuệ. Trong khi đợi Thẩm Kiêu Dương, Tống Thời Thanh đưa Khương Tuệ Tuệ đến ký túc xá của anh. Lấy một ít nước đổ vào cái chậu rửa mặt. Đổ thêm một ít nước từ bình nước sôi vào chậu, pha thành nước ấm, ngồi xổm xuống đi, thấy Khương Tuệ Tuệ không hiểu gì mà nhìn vào mình, không có tí ti phản ứng nào. Tống Thời Thanh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu chuyển động, khi cô chủ động hôn anh trong phòng thay đồ, trong lòng anh đã nóng như lửa đốt. Sau khi cô rời đi để anh một mình, anh phải mất vài phút ở trong phòng để giữ mình bình tĩnh trở lại. Khương Tuệ Tuệ là kiểu người khi không trang điểm cũng đã đẹp và rất khí chất rồi. Sau khi trang điểm xong thì trông vô cùng lộng lẫy. Giống như người khác đã nói qua với cô trước đó rằng cô rất phù hợp với kiểu trang điểm đậm. Nhưng Tống Thời Thanh phát hiện ra rằng sau khi Khương Tuệ Tuệ trang điểm sẽ càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Anh không biết có phải vậy hay không, hay là do mọi người nhận ra cô là người vừa hát nhảy trên sân khấu ban nãy. Nói chung là, sự chú ý của những người đó khiến anh không vui. Hà, anh nói em ngồi xổm xuống làm gì? Khương Tuệ Tuệ bối rối hỏi. Sau đó, Tống Thời Thanh nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi xổm xuống. Trong lúc Khương Tuệ Tuệ còn đang thắc mắc, thì Tống Thời Thanh đã tự tay rửa mặt cho cô. Hai tay anh chạm vào khuôn mặt non nớt của cô, lau sạch lớp trang điểm rồi nói, rửa mặt đi, Khương Tuệ Tuệ. Mặc dù Tống Thời Thanh đã nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng đối với Khương Tuệ Tuệ mà nói, động tác của anh vẫn quá thô bạo. Cô cắn nhẹ vào gan bàn tay anh, gạt tay anh ra, nói, em sẽ tự rửa. Đối với những việc nằm trong sở trường thì Tống Thời Thanh rất giỏi. Chỉ có khi đối mặt với Khương Tuệ Tuệ thì mới khá hậu đậu. Lộ ra tay chân vụng về. Thấy cô không thích, anh chỉ có thể rút tay về. Nhìn cô rửa mặt, thấy Khương Tuệ Tuệ rửa mặt xong thì vội vàng đi lấy khăn cho cô lau. Cố Diệp Phi, Khương Tuệ Tuệ lợi dụng khoảng trống này để lên giao diện trao đổi nước tẩy trang. Về phần sữa rửa mặt mà cô trao đổi từ trước vẫn còn một ít. Cô vẫn giữ nó trong không gian. Bây giờ chỉ cần lấy ra sử dụng mà thôi. Từ khi ngẫu nhiên biết được nếu cô thân mật với Tống Thời Thanh thì có thể thu hoạch thêm miệng quạ đen. So với trước đây thì cô thường xuyên dùng miệng quạ đen hơn. Dù sao cô cũng không sợ. Nếu mà có thiếu điểm thì cứ nắm tay Tống Thời Thanh một chút. Hôn một cái. Không phải lại có thêm miệng quạ đen hay sao? Bởi vậy nên cô mới tích được không ít điểm. Dùng nó để đổi lấy nước tẩy trang. Cái này không có gì để bàn cãi nữa. Cô cũng không cảm thấy đau lòng chút nào. Khi Tống Thời Thanh đi ra, Khương Tuệ Tuệ đã rửa mặt xong. Thậm chí là còn đổ nước xong rồi. Tống Thời Thanh vẫn đang cầm chiếc áo khoác quân đội mà quân đoàn của họ vừa phát. Nhưng nghĩ đến việc Tuệ Tuệ sẽ nóng như thế nào nếu mặc chiếc áo khoác vào thời tiết này. Nên thôi cứ quên nó đi. Anh lặng lẽ lấy lại cái áo và cất nó đi. Thực tế mà nói ngay cả bản thân anh cũng không ngờ có ngày mình lại vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ghen tuông. Còn kéo Tuệ Tuệ đi rửa mặt. Muốn cô mặc áo khoác. Anh không nói những gì mình nghĩ trong lòng cho cô biết. Bởi vì anh biết rằng nếu Tuệ Tuệ mà biết nhất định sẽ cười nhạo anh. Rửa mặt xong, bọn họ đi đến cửa nhà ăn. Tiếp tục cùng Tạ Phương Hoa chờ Thẩm Kiêu Dương. Lúc này Thẩm Kiêu Dương đã từ ký túc xá trở về. Ngoài phiếu ăn, anh ấy còn mang theo một cái lọ sắt nhỏ. Giống hệt lọ đựng sô-cô-la mà Tống Thời Thanh đưa cho Khương Tuệ Tuệ lần trước. Tương tự vậy. Lọ này cũng đựng sô-cô-la. Thẩm Kiêu Dương nói, lần trước cha gửi cho em một hộp sô-cô-la. Em còn hơn một nửa chưa ăn hết. Lát nữa xem phim sẽ lấy ra ăn. Cách chương.